tôi giỏi để tôi lên. Chương 91. Xử phạt của Liên minh được thông báo vào 8 giờ đêm hôm đó trên trang web của LOL lẫn Weibo. Nội dung thông báo cũng giống như trước đây, như chỉ thay tên của tuyển thủ. Đám anti-fan biết được chân tướng sự việc, vận công phát động để chuẩn bị khống chế bình luận dắt mũi, khơi mào chiến tranh giữa TTC và Búp. Nhưng khi bọn hắn mở bình luận, fan của Búp, tiền này tôi sẵn lòng đền. Savio bảo bối của tôi thật quá đáng yêu, mà chúc con mãi mãi vui vẻ. Đã xem lại livestream chiếu lại 100 lần rồi, mấy câu chữ shop trước đây tôi không xin lỗi, nhưng lần này tôi vô cùng tình nguyện cảm ơn. Không phải chứ, đầu năm nay, tuyển thủ chuyên nghiệp công khai dạy người khác làm diễn viên mà không bị chửi hả? Đây là vấn đề tố chất phải không? Đối với chó diễn viên thì không cần nói đến tố chất, 10.000 giết một diễn viên tôi cũng chịu. Ngày mai cục cưng Savio khôi phục livestream rồi, tôi còn có thể thấy cậu ấy đánh đôi với shop nữa không? Khoan đã, chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ phạt Savio mà không phạt con túi. Bên thì đấu khinh thường người phải không? Tôi nói ông ngày mai phải đăng thông báo xử phạt shop lên đó. Gần đây con tôi kiếm nhiều tiền lắm. Bên thì đấu cứ xử phạt, đừng nương tay. Đừng nói nữa. 2 ngày rồi, nó không có phát sóng đó. Weibo cũng không động tĩnh. Tôi nghi nó bị huấn luyện viên của TTC ám sát rồi. Savio thật ngoan, hy vọng huấn luyện viên của Búp có thể xem chừng cậu ấy. Đừng cho cậu ấy tiếp cận con của tôi. Con tôi không phải là người tốt đâu. Chính xác, lúc còn chưa xem livestream của ngu ngốc này thì tôi là em gái dịu dàng đệ nhất của Summoner Rift. Bây giờ một mình tôi có thể diệt cửu gia môn. 2 năm này LBL thiếu mít, cho nên khi hai vị tân binh đường giữa gia nhập vào LBL, cả khán giả lẫn fan đều kéo lên dữ dội. Hôm nay các fan lại vô cùng hòa thuận, vui vẻ, thậm chí còn muốn bắt tay qua mạng. Anti-fan ở giữa khó khăn gây xích mích, nhưng chẳng gợn được cơn sóng nào. Savio repost Weibo này, lời xin lỗi vô cùng đúng chuẩn cho bên thi đấu, nhìn là biết có người viết giùm, khi mà người hâm mộ cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như thế. 1 giờ khuya, Savio gửi một bình luận dưới Weibo xin lỗi. Búp Savio, còn có chuyện muốn nói với mọi người nha, shop là mít có kỹ năng cá nhân vô cùng mạnh mà tôi từng gặp đó, khi thi đấu tôi đã cảm thấy rồi, thao tác rất là tuyệt. Tôi rất là muốn chơi game cùng với cậu ấy. Cậu ấy là người bạn, người trung mà tôi thích nhất ngoài đội viên và nhân viên đoàn đội. Xin các fan đừng nên công kích cậu ấy. Tôi sẽ vô cùng đau lòng. Lúc phát sóng trở lại cũng sẽ tranh thủ chơi game với cậu ấy. Cảm ơn mọi người. Khi Tiểu Bạch nghỉ ngơi giữa chừng, lướt được bình luận này, rồi dùng giọng đọc diễn cảm, đọc lớn ở phòng huấn luyện. Lộ Bá Nguyên đang dựa vào ghế xem lại video trận đấu của Búp tại phòng bản. Nghe thấy hết đoạn bình luận này, anh không có biểu cảm gì, chỉ đưa tay ấn vào nút tua nhanh. Hoài nhướng mày, cậu ta đang tỏ tình hả? Viên Khiêm xoa bóp cổ tay hơi đau, cúi đầu vừa lục lại tin nhắn của bạn gái, vừa cười khúc khích. Vợ của anh cũng gửi bình luận này cho anh nè, bảo anh học Savio nhiều dạo. Phía dưới bình luận đều là gặm cái bô thôi, hẹn gặp lại ở đỉnh núi đính hôn, đám họ chính thức của TTC và Búp. Bọn họ không nghe thấy thế, trận mấy hôm trước anh Đinh nói chuyện với Búp, còn dám hỏi nữa, là kẻ thù truyền kiếp thì có. Tiểu Bạch thì thầm cả buổi, quay đầu nói, Giảng Nhung à, sao ông không phản ứng gì vậy? Giảng Nhung hoàn toàn không nghe kỹ, cậu đang luyện farm, không quay đầu lại trả lời. Cái gì? Tiểu Bạch thẳng thắn, mít của Búp tỏ tình với ông kìa. Giảng Nhung cầm di động xem bình luận, đoạn bình luận này giống như Savio tự viết rồi dùng quét dịch ra. Rất nhiều người amok cậu ở phía bình luận, cũng chẳng biết kích thích cái gì nữa. 2 phút sau, Giảng Nhung khóa màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn. Tiểu Bạch ngờ ngác, ông không trả lời chút nào hả? Trả lời rồi. Tiểu Bạch tò mò reset lại trang chủ Weibo của mình. Tin một tiếng Weibo vừa mới report của Giảng Nhung xuất hiện trên đầu trang của cậu ta. TTC Shop, report Weibo Búp Savio. Còn có chuyện muốn nói với mọi người nha, shop là mít. Vô tình, hờ hững, ngay cả một dãy nhán cũng không có. Tiểu Bạch thầm thương tiếc Savio 2 giây, tiện thể lướt xuống dưới, phát hiện cách đây vài phút trước, mic của bọn họ hóa ra, còn report một quay bò. TTC Shop, cổ vũ, ngón tay cái, rất đẹp, ủng hộ. TTC Ro, cảm ơn thiết bị ngoại vi phong hoa đã làm ra cây cáp độc quyền của Ro.

Ngu ngốc à, còn cười gì đó. Trong video người thổi nổ bong bóng mà chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không biết nhìn thấy gì trên bình luận, lại mím môi không nhịn được, cuối cùng cong khóe miệng mỉm cười. Lúc đầu khi giảng dung livestream rất hiếm khi cười, chỉ có Pentakill sẽ động khóe môi một chút, khi đó mấy khán giả cũ đều gọi cậu là vua mặt đơ, còn có người nói đùa, trong cuộc sống hiện thực của bản thân, mẹ nó xui bươm thuận gió rồi, nên mới đặc biệt đến kênh livestream của giảng dung tìm cảm giác khó chịu. Sau này nhiều khán giả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống thoải mái hơn một chút, nụ cười của giảng dung mới dần dần nhiều hơn. Nhưng mà đều là kiểu cười vô cùng chế giễu, còn thường kèm theo một câu nhẹ bâng, chỉ thế này, nụ cười rạng rỡ như bây giờ. Lần thứ 7, phát sóng một tiếng, ngu ngốc này vô duyên vô cớ cười ngớ ngẩn 7 lần. Nhiều trúng số rồi, chắc cũng phải hàng triệu đấy. Không giống, tôi vô cùng hoài nghi nó bay đến Hàn Quốc đánh một trận cái tên hacker đã chửi nó mấy ngày trước đó. Không phức tạp vậy đâu, chắc là đầu óc nó có vấn đề rồi. Chỉ có mình tao cảm thấy nó đang yêu thôi hả? Hơn nữa, nó không ngừng cười, mỗi lần về nhà đều ngó qua di động một chút, như đang nói chuyện với bạn nữ. Nó là cái thằng xấu xa chơi với con gái rồi, sau đó bảo người ta cấm miệng để yên tĩnh chơi game, thì không xứng đáng có bạn nữ. Có thể là bạn nam thì sao? Giảng Nhung quả thật vẫn luôn nhìn điện thoại, nhưng không phải đang nói chuyện, bình luận nhắc tới. Cậu lập tức không nhịn được, lại cúi đầu mở khóa, nhìn thoáng qua. Phía trên là lịch sử trò chuyện giữa cậu và Lỗ Bá Nguyên. Mông tay của bạn trai không có chuyện gì. Lúc đó, gõ rất thuận tay, lúc về gaming hao đã tỉnh táo rồi, không hiểu sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Mãi đến cậu mở livestream trễ 2 phút, nhìn thấy khán giả gửi. Mong bạn không có chuyện gì, đây mang hình. Giảng Nhung tỉnh ngộ. Đất, câu này nếu không thắp 10 nén nhang để hung đầu óc thì chắc chẳng thể viết được ra như thế. Lúc đó toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào hai chữ bạn trai. Tuy đã hôn rồi, nhưng thật ra cho tới bây giờ không ai nói rõ ràng mối quan hệ này. Cho nên, Lỗ Bá Nguyên vừa thốt ra hai chữ này, đầu óc của cậu lập tức trắng xóa. Giảng Dung nghĩ đến nụ cười của Lỗ Bá Nguyên khi xem tin nhắn này, khóe miệng bỗng chốc hạ xuống. Không có hẹn trước, chạm mặt với búp ở chùa thôi. Giảng Dung lảng sang chuyện khác, đi sớm vậy rồi còn bị chụp được, làm sao nhận ra nhỉ? À, blogger đăng tin kia nói nhìn thấy một đứa lùng lùng nhuộm tóc xanh đang hấp nhang, cho nên mới nhận ra đó chứ. Chết của Giảng Nhung chưa tới 2 giây, giết chết mít của đối phương, sau đó chuyển tóc khóa người. Gần tới phòng play-up thi đấu, huấn luyện được xếp càng dày đặc. Sau khi Giảng Nhung trở về Gaming House livestream được 2 tiếng, thì cùng đồng bọn chui vào phòng thi đấu, 12 giờ tối mới đi ra. Khi đi ra, một cô gái tóc nâu quăng dài, mặc váy yếm màu đen đang bắt chéo chân, ngồi trong phòng khách. 12 giờ đêm rồi mà vẫn đầu óc gọn gàng. Là Du Du, bạn gái của Viên Khiêm. Nghe thấy có tiếng động, Du Du ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nở nụ cười quyến rũ với bọn họ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người bạn trai múc míp của mình. Đánh xong rồi hả? Vất vả rồi, em mang bữa ăn khuya đến cho mọi người đây. Giảng Nhung mới tới gần sofa đã ngửi thấy được hương nước hoa dễ chịu của cô. Mua thịt nướng, mì xào và miếng khoai lang. Du Du đặt một túi ni lông đen đặt trước mặt cô Giảng Nhung. Đây, trát tương miếng của cậu nè. Viên Khiêm không nói gì. Du Du quả thật là fan của kênh livestream Giảng Nhung. Biết cậu thích ăn trát tương miếng khi livestream, mỗi lần đưa đồ ăn khuya tới đều sẽ mang một phần riêng cho Giảng Nhung. Lúc đầu Giảng Nhung còn không có tự nhiên, lâu dần cũng thành thói quen. Cậu đưa tay nhận. Cảm ơn. Du Du dựa cả vào Viên Khiêm. Viên Khiêm béo nên dựa vào có cảm giác vô cùng an toàn. Cô đặt cầm lên vai Viên Khiêm. Dạo gần đây em học cách hầm canh, ngày mai hầm đưa tới cho anh được không? Được, Viên Khiêm nói. Ngày mai anh sẽ không ăn gì, chỉ ăn canh thôi. Tiêu Bạch hỏi, có phần của bọn em không chị dâu? Có. Cánh tay thon nhỏ của Du Du đưa lên ra dấu án chừng. Em dùng cái nồi to chừng này hầm cho mọi người. Tiêu Bạch lập tức nịnh nọt, vẫn là chị dâu tốt, thêm mấy chị dâu nữa, một năm em có thể béo thêm 10 kg. Viên Khiêm, đừng gấp, nhanh thôi, không chừng ngày mai ba dắt một em dâu về đây. Tiêu Bạch lắc đầu, không đâu, nó mặc đơn như thế, em hoài nghi nó đến 30 tuổi cũng chỉ là ông già ế thôi. Du Du hỏi, tự cậu tìm bạn gái là được rồi. Hoài ngước mắt lên rồi hạ xuống, Tiêu Bạch lắc đầu còn kịch liệt hơn. Dạng không được, em mà yêu đương thì fan vợ của em chạy mất thì phải làm sao? Anh Đinh, mày làm gì có? Tiêu Bạch Thành thật thay đổi. Fan CP của em và ba làm sao bây giờ? Giảng Nhung còn quá nhỏ, yêu đương quá sớm. Tiêu Bạch đưa mắt lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đang ăn miếng khoai lang. Nhìn đâu xa vẫn là trong cậy vào anh của em. Giảng Nhung ba chấm. Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu. Đừng hy vọng anh không có chị dâu cho mày đâu. Không thể nói chắc thế được, lỡ như thì sao? Tiểu Bạch thuận miệng nói tiếp. Lỡ như một ngày nào đó anh ngắm chúng ai đó. Không có lỡ như. Anh Đình liếc nhìn Giảng Nhung rồi vô thức chặn lời của Tiểu Bạch. Đừng có nghĩ nữa, anh trong đội trưởng Định Giải Nghệ mới tìm. Viên Kim ăn say sưa bữa ăn khuya của bạn gái yêu dấu, vừa ăn vừa nói. Hơn nữa, điều kiện gia đình của đội trưởng tốt như vậy, trong nhà chắc chắn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối cho cậu ấy. Môn đăng hộ đối. Giảng Nhung khựng động tác nhai miếng lại, một bên má phồng lên. Đúng vậy, Tiểu Bạch nói. Nhìn ba anh ấy một cái là đã biết người yêu cầu rất là cao rồi. Viên Khiêm, nhắc tới cái này, anh có một bạn học vô cùng có tiền, mỗi lần gặp mặt, đối tượng đều là tiểu thư nhà giàu, chắc kết hôn sẽ đình đám lắm đó. Tiểu Bạch chợt nhớ. À anh ơi, em nhớ cô cũng từng giới thiệu một cô gái cho anh nhỉ? Lần kia là ở phòng huấn luyện. Lộ Bá Nguyên trả lời tin nhắn không cẩn thận, bấm vào tin thoại. Cậu nói, lúc rảnh rỗi con nên gặp mặt cô gái trẻ đi. Của mẹ anh nhẹ nhàng vang lên. Toàn bộ người trong đội đều nghe thấy. Lộ Bá Nguyên nói ngắn gọn. Từ chối rồi, chắc chắn còn muốn giới thiệu cho cậu. Viên Kim thuận miệng nói, chú không thích cậu chơi Xbox, chắc không đồng ý cậu tìm người trong giới đâu. Được rồi, đừng có nói chuyện dò bổ nữa. Anh Đinh ngắt lời, ăn nhanh lên còn đi ngủ, đã trễ lắm rồi. Lộ Bá Nguyên khẽ liếc sang người bên cạnh, đã ngừng đũa, không ăn nữa. Hôm nay thức dậy rất sớm, lại còn đánh thi đấu xếp hạng cả ngày. Sau khi bữa ăn khuya kết thúc, anh Đinh xua tay, bảo mọi người đừng thức đêm luyện. Hãy đi nghỉ ngơi sớm đi, Giảng Nhung trở về phòng đi tắm. Trong đầu vẫn vang vọng cuộc đối thoại của Viên Khiêm và Tiểu Bạch, sau đó nhớ lại nhà của Lộ Bá Nguyên. Tuy rằng cậu không rõ gia cảnh của Lộ Bá Nguyên như thế nào, nhưng có căn biệt thự như vậy trên con đường kia của Thượng Hải. Cậu nhớ loáng thoáng, trên giá sách gỗ lim trong phòng khách lầu 1 có đặt rất nhiều huy chương và giấy khen. Giảng Nhung nghĩ đến xuất thần, thậm chí ra khỏi phòng tắm mà còn quên mang dép. Cậu đang tính quay lại tìm, thì điện thoại di động bỗng vang lên. R, ngủ rồi ạ? Nhung, vẫn chưa? R, mở cửa đi. Giảng Nhung choáng váng 2 giây, rồi lập tức xoay người đi mở cửa. Lộ Bá Nguyên cũng vừa tắm xong, khăn tắm vắt tùy ý trên vai. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, đi vào trong phòng. Cho vào hả? Chuyện đầu tiên sau khi Lộ Bá Nguyên vào phòng chính là cầm lấy khăn tắm đang vắt trên vai mình, phủ lên đầu của Giảng Nhung. Anh đặt tay lên trên, lau không mạnh không nhẹ, sao không lau khô? Giảng Nhung, tắm xong em mới nhớ khăn tắm còn phơi trên ban công. Im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng khăn còn sát vào mái tóc. Lộ Bá Nguyên lau khô nước ở đuôi tóc của cậu, rồi mới nói. Chuyện hôm nay bọn họ nói. Giảng Nhung, em sẽ cố gắng kiếm tiền. Lộ Bá Nguyên ngớ người. Giảng Nhung khẽ xoa mũi. Chắc không thể môn đăng hộ đối được, nhưng em gắng sức kiếm nhiều tiền, cố gắng không khiến bố của anh tức giận như thế. Lộ Bá Nguyên khẽ nhướng mày, vẫn giữ tư thế hạ mắt nhìn cậu. Thấy Lộ Bá Nguyên nói lên tiếng, Giảng Nhung chớp chớp mắt mới phát giác ra. Có phải bây giờ em nói cái này hơi sớm quá không? Lộ Bá Nguyên nói, hơi sớm. Giảng Nhung ba chấm, nhưng Lộ Bá Nguyên qua đây vốn cũng muốn nói điều này. Nhìn thấy cậu không tập trung ăn khuya, nên lo lắng bạn trai suy nghĩ nhiều quá. Muốn đến nói với cậu, trong chuyện này bản thân sẽ giải quyết tốt, sẽ không khiến cậu phiền lòng hay cảm thấy tủi thân. Giảng Nhung mới vừa tắm xong, mặc trên người là chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình làm áo ngủ, khiến cho xương quai xanh gầy lộ ra. Lộ Bá Nguyên tiếp tục giúp cậu lau tóc, động tác chậm dần. Tính cố gắng kiếm tiền thế nào? Giảng Nhung đúng thật là nghiêm túc suy nghĩ. Cố gắng thi đấu, xem thử ông chủ nào đuôi mù kiếm em làm đại diện nhãn hiệu. Không chửi người ta, không gây sự sẽ không bị phạt tiền. Bình thường bớt tiêu tiền mua mấy thứ vô dụng, lừa tiền quà tặng của khán giả livestream nhiều chút. Sau đó giải nghệ rồi mở shop tao bao. Nếu như không được thì em còn có thể đi làm người luyện thuê. Giảng Nhung còn chưa nói xong, Lộ Bá Nguyên đã dùng khăn tắm vén hết tóc trên trán, rồi sau đó hôn xuống. Giảng Nhung cứng người chớp mắt, rồi nhanh chóng hoàn hồn, khẽ ngước cằm của mình lên. Hôn môi, thật ra hai người đều không thạo. lần đầu tiên chỉ biết môi cọ môi, còn cọ đến mức rách cả da. Lần trước chỉ mới chạm một chút ở gian trà nước đã bị Tiểu Bạch cắt ngang rồi. Giản Nhung đứng thẳng, không dám lộn xộn, sợ bản thân cắn khiến người ta bị thương. Khi Lộ Bá Nguyên cày mở miệng của cậu ra, Giản Nhung hoàn toàn hóa đá. Lần này Lộ Bá Nguyên hôn hơi thô bạo, lưng của Giản Nhung bất giác đã tựa vào tường, có khăn tắm làm đệm nên cũng không cảm thấy đau, chỉ tê dại. Não tê dại, lưng tê dại, đầu lưỡi cũng tê dại. Khi Giản Nhung cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong túi của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên nhận cuộc gọi, tay còn lại lau khóe miệng cho Giản Nhung. Chuyện gì vậy? Giọng của anh hơi khàn, bởi vì cắt ngang nên giọng điệu hơi lạnh nhạt. Sao anh còn ở Gaming House? Muốn nói bây giờ hả? Anh Đinh cầm điện thoại đi lên lầu. Ngày mai anh có việc không tới Gaming House được, bây giờ trước tiên phải quyết định cuộc sinh nhật của cậu đã. Anh phải sớm bàn giao xuống dưới, chỉ mấy kế hoạch cậu liếc một cái là xong ngay. Cậu mở cửa đi, anh tới ngoài cửa rồi. Theo câu trả lời, biết rồi. Cạch một tiếng, cửa mở. Có điều không phải cánh cửa trước mặt anh. Anh Đinh sững sốt 2 giây, mới từ từ quay đầu lại một cách máy móc. Anh nhìn thấy Chi Chi của họ, cúp điện thoại, đi ra từ một căn phòng. Trên đầu của Mít còn phủ khăn tắm của Chi Chi. Môi của hai người cũng hơi đỏ, thậm chí đuôi mắt, cổ và lỗ tai của Mít, mẹ nó cũng đỏ. Nếu muốn nói chi tiết thì áo bên sườn eo cũng hơi nhăn. Anh Đinh bà chấm. Anh Đinh vẫn giữ động tác quay đầu lại, chìm vào tự kỷ. Lúc trước, Lộ Bá Nguyên ngã bài chuyện yêu đương với anh. Anh Đinh chưa hề nhắc lại chuyện này với Lộ Bá Nguyên, nhưng liên tục tự an ủi bản thân. Lỡ như không như anh tưởng thì sao? Thứ nhất, Lộ Bá Nguyên chưa nói rõ đối tượng mình gặp gỡ là người trong giới. Thứ hai, chưa nói rõ đối phương là nam hay nữ. Lỡ như bản thân anh suy nghĩ quá nhiều thì sao nhỉ? Hơn nữa, anh quen biết Lộ Bá Nguyên lâu năm như vậy, anh chưa từng nghe thấy Lộ Bá Nguyên là gay. Giản Nhung trong mẹ nó thẳng còn hơn cả cột điện. Chẳng phải lần trước Phan Nam tỏ tình đã hù cậu ta sợ sao? Trong thời gian này bận thi đấu, anh Đinh không muốn đối mặt với thực tại, cho nên anh quyết định tạm thời giả câm giả điếc cho đến khi giải mùa xuân kết thúc. Chỉ cần không hỏi đến cùng anh, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vào thời khắc cánh cửa được mở ra, niềm hy vọng mà anh ôm ấp bấy lâu nay vỡ toang thành từng mảnh. Giản Nhung không nghe kỹ nội dung cuộc gọi của Lộ Bá Nguyên. Khi nhìn thấy anh Đinh cũng sửng sốt, cậu vô thức mím môi, còn chỉnh lại quần áo của mình. Mấy động tác mờ ám này càng khiến anh Đinh nghĩ nó tuyệt vọng hơn. Tuyệt vọng thì tuyệt vọng, trong đầu quản lý chiến đội chuyên nghiệp đã bắt đầu tự động phân tích tình hình hiện tại. Hai đứa con trai, ngôi sao Chi Chi với lượng fan nhiều nhất LBL và tân binh Mid nhiều tranh luận nhất của LBL lại là đội viên chính thức cùng một chiến đội đang yêu nhau. Nếu như chuyện này bị phát hiện thì sẽ có hậu quả gì? Ai dám nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Trong hoảng hốt, anh Đinh dường như nhìn thấy tô bích bôi đen đầy trời, quay bo dài hằng hà sa số và trứng gà nện vào cửa sắt Gaming House. Giản Nhung đang suy nghĩ nên giải thích thế nào. Lộ Bá Nguyên đã lên tiếng trước. Anh cầm kế hoạch qua đây đi. Anh Đinh. À. Đưa tài liệu qua. Sau đó, nhìn Giản Nhung vô cùng bình tĩnh. Sao cậu còn chưa ngủ? Giản Nhung còn tưởng anh ta không phát hiện ra. Giờ ngủ. Anh Đinh gật đầu. Đi đi. Bình tĩnh trò chuyện. Bình tĩnh nói ngủ ngon. Bình tĩnh đóng cửa. Giản Nhung đi tới giường. Mới nhớ, khăn tắm của Lộ Bá Nguyên còn ở trên đầu của mình. Anh Đinh còn ở đó. Giản Nhung do dự một chút, quyết định ngày mai trả lại. Cậu nằm thẳng trên giường, kê đầu bằng một tay, hôn nhiều lần như vậy, tim của cậu vẫn còn đập rất nhanh. Khi họ hôn môi, chóp mũi của họ cọ vào nhau, giữa chân, cậu mơ màng, khẽ mở hờ mắt, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của hàng lông mi rủ xuống của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung bàng hoàng nhớ lại, trước một giây khi điện thoại rung lên, Lộ Bá Nguyên đã đặt tay lên eo của cậu. Hình như còn lần tay vào trong áo của cậu. Đệt! Giản Nhung mở iPad, cố gắng tìm mấy bộ phim rác ru ngủ để phân tán sự chú ý. Lại phát hiện, app Weibo có hơn 99 cộng thông báo, đều là tin người khác à móc cậu. Vì thế, cậu vào Super Topic của cậu và Lộ Bá Nguyên, ngó một cái, ngó hai cái, ngó vô số cái. 2 phút sau, Giản Nhung không xem được nữa. Cậu ôm thắc mắc,

Lúc này anh Đinh đang thương lượng hợp đồng ở ngoài, chăm chú xem hình ảnh live stream trên điện thoại. Tuy rằng anh không biết đang nói gì, nhưng nhìn đến biểu cảm của Giản Nhung, rõ ràng không phải đối thoại thông thường giữa đồng đội. Anh Đinh đưa tay ấn nhân trung của mình, do dự có nên hủy bỏ kế hoạch suối nước nóng tối nay hay không. Sớm bay về Gaming House rút giấy mạng của Chi Chi. Cũng may họ nhanh chóng được xếp vào ván đấu. Giản Nhung cũng thở phào, cậu vô thức đưa mắt nhìn khung chat, xem thử có được xếp AD diễn viên nào quen mắt hay không. Siêu siêu siêu, Tùng Phúc, Savio, Bro, Shop. Họ chạm mặt với Siêu và Savio cũng đang đánh đôi ở server hàng. Tuyển thủ chuyên nghiệp đụng độ nhau ở server hàng là chuyện bình thường. Thậm chí buổi tối có tình huống 10 tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc chiến đội thực tập sinh được xếp vào trong cùng một ván. Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên là Mick và Chi Chi. Bốn người chào hỏi lẫn nhau, sau đó đều tự chọn song tướng cho mình. 2 phút sau, trò chơi tiến vào giao diện loading. Giản Nhung đang muốn đi rót nước, Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Bộ đôi đường dưới của đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giản Nhung sững sờ, là ai vậy? Hỗ trợ là đậu hũ của chiến đội cá mực. Lộ Bá Nguyên dừng một chút, Raven là ID của chiến đội ST, Rick. Nghe thấy ST, Giản Nhung đặt ly xuống. Thân là chiến đội cực mạnh của khu thi đấu Hàn Quốc, nên xếp hạng của toàn bộ thành viên ST đều rất cao. Giản Nhung đánh lại ở server hàng đến nay thì đây là lần đầu tiên chạm mặt với người của chiến đội này. Siêu vốn muốn thả lỏng một ván nên mới xuống đi đường dưới với Savio, không ngờ lại đụng độ với ác quán quân năm ngoái. Sau khi vào trò chơi, anh ta lập tức gõ chữ siêu siêu siêu. Gan đường dưới nhiều thế, đánh không lại, tên khốn này còn cầm Draven. Ván này, Lộ Bá Nguyên chơi tướng Nocturne mà phải đợi có chiêu cuối mới gan được. Bro, cấp 6 thì gan, tự lo, đánh không lại thì chạy đến tháp chờ tôi. Siêu siêu siêu, ok. Siêu vốn tưởng mình sẽ farm lính một cách hiền hạ, không ngờ tới chi chi đối phương chẳng làm người, tới mới cấp 3 đã chạy xuống đường dưới. Giản Nhung đang đánh đường giữa của đối phương ở dưới tháp, chợt nghe thấy âm thanh thông báo, bộ đôi đường dưới của họ đã bị đối phương double kill rồi, mưa đạn lập tức có người chửi búp gà. Đường dưới đối phương là Raven thêm Nautilus, bản thân tổ hợp này đã nguy hiểm, hơn nữa chỉ chi đối phương mới cấp 3 bỏ tài nguyên đi găng, nên bọn họ bị găng chết cũng rất bình thường. Giản Nhung nói rất thản nhiên, quản lý kênh chú ý một chút, dắt mũi cứ đá hoặc khóa đi. Vừa dứt lời, một câu chat xuất hiện trong khung thoại tất cả. Là của AD Riz của chiến đội ST gửi, một câu tiếng Hàn, Giản Nhung xem không hiểu. Cậu vừa định không quan tâm đến tin này, đối phương lại gửi thêm vài câu nữa, sau đó Savio cũng đã trả lời. Mãi đến khi nhìn thấy trên mưa đạn có khán giả hiểu được tiếng Hàn, bắt đầu kích động chửi bới chiến đội ST, Giản Nhung mới phát hiện có gì đó không ổn. Nói gì vậy, mấy câu tiếng Hàn này có ý gì? Khán giả còn chưa kịp phiên dịch, thì Lộ Bá Nguyên đã lên tiếng với giọng lạnh nhạt. Hắn hỏi Savio có phải không hiểu tiếng Hàn không, nói cậu ta sau khi đến LBL gà rồi, hỏi cậu ta tiền của LBL không dễ kiếm phải không. Kênh livestream chớp mắt bùng nổ, Giản Nhung lạnh nhạt nói, kẻ đó ngu hả? Lộ Bá Nguyên một tiếng, chắc thế. Cuộc nói chuyện sau đó khán giả đều tự dịch cho Giản Nhung. Riz, nghe nói mày đã đến LBL rồi, còn mời mấy đội nhỏ của khu chiến đấu chúng ta đánh thi đấu huấn luyện hả? Thật đáng thương quá Savio à. Savio, đội muốn mạnh mới làm như vậy đó anh. Riz, trong LBL cũng dùng tiếng Hàn nói chuyện đúng không? Dù sao cũng là người Hàn mà. Savio, liên minh nào cũng cho phép chế độ ngoại binh anh à. Giản Nhung câu mày, đã bị chế nhạo như thế rồi còn gọi tên ngu đó là anh sao? Lộ Bá Nguyên giải thích, thói quen đấy, bên Hàn quan trọng vai vế lắm. Ôi, thật ra Savio không trả lời là được rồi. Đặt đậu hũ ở trong đội, cứ nhìn rít chế nhạo khu LBL như thế hả? Còn chưa bắt đầu diễn à? Ông cho là ai cũng như bé ngu ngốc hả? Tôi vừa mới ngó kênh livestream của đậu hũ, kỳ thực hắn cũng đang chửi rít đó. Ô hơi não tàn này còn nói nữa kìa, dịch nhanh lên. Riz, mít bên kia là shop đúng không? Cái tên tự đại tự cuồng muốn tấp một server hàng hả? Thật là rác rưởi, nghe nói còn cố ý chơi khăm đồng minh trong xếp hạng nữa hả? Savio à, mày đến LBL kết bạn với những tên này ư? Savio, cậu ấy là bạn tốt của tôi, đừng có nói nữa, anh à. Mẹ nó, từ lâu tôi đã nghe nói đám chiến đội ST bình thường lén chế giễu LBL, bây giờ quá thật là thế. Có thể báo cáo nó không? Không nói tục, là chế giễu.

Em chỉ có hai cái mũ, một cái đang đội, một cái là quất của em. Giảng Nhung nắm vành nón. Hay em không đội. Anh Đinh nhìn vài cọng tóc màu xanh, lờ mờ, lòi ra, thì ngậm miệng lại. Qua 2 phút, Chê Chi của bọn họ mặc áo thun đen quần jean mà chàng trai 23 tuổi thích mặc đội mũ good của Mick bước lên xe. Anh Đinh, thế nào đây, cậu cũng chỉ có hai cái mũ hả? Thì mỗi cái này, Lô Bá Nguyên thản nhiên nói. Quên cầm good mới, còn lại lần trước em mang về nhà hết rồi. Anh Đinh ba chấm. Cuối cùng, anh Đinh ngăn cản Tiểu Bạch với ý đồ muốn xuống xe lấy good của mình đến sân đấu trường quảng cáo. Bảo tài xế lái đi. Sự thật đã chứng minh anh Đinh suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói đội mũ, cho dù bọn họ có áo bông và đội mũ lông che tai, thì đạo diễn vẫn có thể nhận ra. Tiến vào sân thi đấu, họ ngồi còn chưa nóng mông. Viên Khiêm, anh Đinh và phân nửa người của Du Du đang ngồi bên cạnh Viên Khiêm, bị ống kính bắt được quay lên màn hình lớn. Đầu tiên, người hâm mộ ngẩn ra, sau đó là tiếng hét chói tai. Còn có người không nén được trông về phía bọn họ. Chúng ta có thể thấy tuyển thủ của TTC cũng đã tới đấu trường. Bình luận viên A nói đùa, là tới chọn đối thủ của mình trong vòng bán kết sao? Bình luận viên B mỉm cười, anh đừng dắt mũi nữa, quản lý của TTC trong mùa này đã chịu đủ rồi. Lúc ấm kính quay đến Bai và Tiểu Bạch lập tức đưa tay làm nửa trái tim, sau đó đụng vai Bai, ý bảo cậu ta phối hợp. Bai không biểu cảm, ấn tay của cậu ta lại rồi ngồi xuống ghế. Cuối cùng, ấm kính từ từ chuyển qua. Giảng Nhung và Lô Bá Nguyên lọt vào ống kính. Do ống kính quay từ trên xuống, vành nón của hai người đều đè xuống thấp. Góc nhìn này không nhìn rõ được biểu cảm. Quả nhiên, Lộ Thần và Sớp đang ở... Ít khoan! Bình luận viên A dừng lại một chút. Có phải hai người đội mũ ngược với nhau rồi không? Bình luận viên B. Có điều tôi nhớ chung kết mùa trước, hình như Sớp cũng đội mũ gút của Lộ Thần. Nhỉ, đây là Lộ Thần đáp lại sao? Bình luận viên C mỉm cười hỏi với vẻ mặt chính trực của trai thẳng. Sắp dụ được thần tượng rồi sao? Lời vừa dứt, cả sân yên lặng khoảng chừng 2 giây. Sau đó, những người hâm mộ nâng bảng cổ vũ Chiến Hổ hoặc MSG rồi chụm tay làm loa hét lên. Là thật đó, dụ được rồi, tôi thấy rồi đó. Hôn một cái đi. Một giọng nữ chói tai nổi bật giữa đám đông. Sớp cho tôi ké không khí vui với, tôi cũng muốn dụ thần tượng của tôi. Giảng Nhung ngẩng đầu lên với ánh mắt lạnh lùng. Bình luận viên A nói với người ngồi ở giữa. Thế này mà cũng nói được hả? Đi, anh bịt miệng ống lại đi. Bình luận viên C. À không đâu, nói đùa thôi. Hơn nữa người ta hai nam thì làm sao? Được rồi, quản lý của TTC thật sự chịu không nổi nữa. Bình luận viên Bi khẽ hò một tiếng, chuyển sang chuyện khác. Trận đấu của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi. À đúng rồi, chung kết mùa xuân năm nay tổ chức ở đâu nhỉ? Bình luận viên A lập tức tiếp lời. Phố núi Trùng Khánh. Anh Đinh rất muốn đánh người, nhưng không biết nên đánh anh Si hay là Chi Chi Mít nhà mình đang yêu đương công sở. Lo lắng đạo diễn kiếm chuyện, quay đúng mình. Anh cầm khóe môi cố ép mình cười. Kỳ thực, Giảng Nhung không muốn lộ mặt. Chỉ là cầu mím môi, cộng thêm hình tượng không tốt, thường khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Cậu ngẩng đầu là muốn nhìn màn hình lớn, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên và mình trên màn hình. Giảng Nhung hoảng hốt như trở về hiện trường sân đấu chung kết thế giới giải đấu năm ngoái. Có điều lúc đó cậu chỉ là người qua đường, vô tình lọt vào ống kính. Cậu ngồi bên cạnh, nghe mấy thành viên của TTC bàn với nhau sau khi xem xong sẽ đi đâu liên hoan. Ăn xiên nướng quán nào. Lúc đó, Lộ Bá Nguyên chắc là cũng không ngờ tới người ngồi bên cạnh anh là người xem trận đấu năm đó của anh, uống hộp sữa anh đưa, còn suýt nữa bán vé vào cổng mà anh tặng. Rốt cuộc, ống kính quay đến vị trí của các bình luận viên. 3 vị bình luận viên chuyên nghiệp quay trở lại vấn đề chính rất nhanh chóng, bắt đầu phân tích thành tích và đội hình của 2 đội ngày hôm nay. Không muốn bị nhận ra điều gì, Giảng Nhung cúi đầu hạ thấp vành nón xuống, sau đó lén lén liếc sang bên cạnh. Thời tiết nóng, điều hòa ở sân thi đấu hơi yếu. Bọn họ vừa vào sân thi đấu đã kéo khẩu trang xuống cầm rồi. Lộ Bá Nguyên đang cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat, khẽ cụp mi mắt, sống mũi cao. Có thể không phải là trận đấu của mình nên nét mặt hơi lười nhác. Giảng Nhung vừa nhìn sang, Lộ Bá Nguyên đã ấn tắt điện thoại, nghiêng đầu qua, khẽ nâng cầm lên, để lộ tầm mắt nét cười thấp thoáng hiện lên trong mắt anh. Có muốn làm sáng tỏ giúp em không? Giảng Nhung ngẩn ra. Sáng tỏ gì? Làm sáng tỏ. Lộ Bá Nguyên khẽ nói. Là anh dụ fan trước. Giảng Nhung ba chấm. Giảng Nhung suýt nữa, bị từ dụ này rơi vào chỗ chết. Tiểu Bạch bên cạnh hóng ranh ma, không ngại lớn chuyện. Vừa rồi không chỉ gào lên theo sân đấu hiện trường, bây giờ còn dùng di động mở livestream hóng mưa đạn. Không phát hiện không khí mờ ám giữa hai người, Tiểu Bạch cầm điện thoại, vui vẻ nói. Ha ha ha, bình luận trên livestream đều gửi, gì mà hoan nghênh tới hiện trường hôn lễ của LG và Miss DTC. Nói chưa hết thì cậu ta đã bị gõ đầu. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn thẳng vào Pai. Pai, đừng nói lung tung, phía sau có người đang quay video. Tiểu Bạch ôm đầu, kinh hoàng nói. Ông đánh tôi, trước này ông không nỡ to tiếng với tôi, nhưng bây giờ đã lâu rồi. Im miệng. Pai lạnh lùng ngắt lời, diễn sâu của cậu ta. Tôi không có mạnh tay. 5 phút sau, thành viên của MFG và Chiến Hổ chính thức lên sân. Giảng Nhung đưa mắt nhìn trên sân. Hôm nay MFG vẫn để cho thành viên nữ kia lên sân. Vào trận đấu của vòng playoff, biểu hiện của mít chính thức 0-0 của MFG rất bình thường, khiến cho thành viên nữ dự bị này lấy được rất nhiều cơ hội. 5 anh trai già của Chiến Hổ dường như tăng cân khá nhiều vào vòng bảng, hình thành thế đối lập rõ ràng với những người gầy của chiến đội MFG, đặc biệt là cô gái mít kia. Không biết có phải là áp lực quá lớn hay không mà gầy thành cái mặt trái xoan luôn. Có điều cũng bình thường thôi, cơ hội bản thân dự bị đánh chính thức sẽ không nhiều. Đánh không được một ván, có thể có khả năng sẽ tiếp tục trở về nhìn bình lọc nước. Bình luận viên A. Hôm nay MFG vẫn để nữ tướng GM của họ lên sân. Trạng thái của GM rất tốt, biểu hiện của mấy ván trước rất xuất sắc. Cô ấy lên cũng rất bình thường. Ống kính quay đến GM, nhìn thấy gương mặt trắng nõn của cô. Bình luận viên B cười nói, tình trạng da dẻ của cô gái 19 tuổi vẫn rất lung linh. Trên sân là một đóa hoa đặt giữa hàng vạn bụi cỏ. Tuyển thủ nữ này tôi có ấn tượng. ID trước đây của cô ở khu 1 là MGRO. Sau khi vào đội thì đổi thành ID của chiến đội. Bình luận viên C cười hì hì. Xem ra MG là fan của lộ thần đó. Có điều cũng không có gì là lạ cả. Dù sao cũng là daddy đi rừng hàng đầu của LBL mà. Đúng lúc hôm nay lộ thần có mặt tại sân. Đánh xong không chừng có thể trao đổi liên lạc với nhau. Dường như Lộ Bá Nguyên có linh tính, nhìn qua Giảng Nhung. Quả nhiên chàng trai chống cằm đang nhìn lưng của bình luận viên C. Lộ Bá Nguyên bật cười, nghiêng người lại gần cậu. Em thấy ai sẽ thắng? Giảng Nhung thu ánh mắt lại. Tuyển thủ ở trên sân đang điều chỉnh thiết bị, còn chưa vào giai đoạn cấm chọn. Không nhìn đội hình, tỷ lệ thắng của Chiến Hổ lớn hơn. Tuy rằng sau khi MFG thay mít phối hợp rất xuất sắc, lội ngược dòng từ đứng cuối thứ tư từ dưới lên đến vòng tứ kết, nhưng thực lực và phối hợp có tiếng lâu năm của Chiến Hổ vẫn còn ở đó. Đối mặt với chiến đội có thực lực tổng thể kém hơn họ và quy định 5 ván thắng 3, thử thách tính nhẫn nại của tuyển thủ, Chiến Hổ rất khó lật xe. Lộ Bá Nguyên nhìn cậu nhếch môi, anh nói, cậu muốn đánh trần nữa với Chiến Hổ phải không? Giảng Nhung gật đầu, không chút do dự. Sau khi kết thúc ván đấu khó chịu của Fizz ở vòng bảng, Giảng Nhung đã luyện Fizz rất nhiều. Sau đó ở trận huấn luyện, đã dùng Fizz solo kill đại ngu mít của Chiến Hổ mấy lần. Nhưng ai cũng biết trạng thái của Chiến Hổ thi đấu huấn luyện hoàn toàn khác biệt với khi thi đấu chính thức. Cho dù thi đấu huấn luyện solo kill 18 lần cũng không nói lên được điều gì cả. Giảng Nhung ghim thù, không chịu thua, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Trận đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn ban and big. Đội hình hai bên đã được chọn, nhìn sơ qua tất cả đều là tướng vào giai đoạn giữa và cuối trận. Anh Đinh xem rất nghiêm túc, ghi nhớ toàn bộ tình hình cấm chọn của hai đội vào trong sổ. Sau đó, vô thức nghiêng đầu hỏi, cậu nghĩ sao về tuyển thủ nữ? Lộ Bán Nguyên chấm hỏi, mấy ngày nay anh vào xem video, Oriana và Thalia của cô ấy cũng không tệ. Quan trọng nhất là cô ấy chơi mid bảo vệ rất khá, Lulu và Kama đều chơi được. Đâu là ưu thế của người chơi nữ hả? Anh Đinh thở dài. Hơi hối hận không tuyển cổ vào lúc đó, chưa ngồi vào vị trí dự bị, không chừng anh có thể thử chiến thuật đánh bốn bảo vệ. Cậu cầm Kindred, Viên Kim cầm Shen, SB có thể là Leona đại loại, Pai chẳng phải có thể bay thẳng lên. Dẫn Nhung, em cũng có thể chơi Lulu và Kama. Ông chờ cái rắm, Tiêu Bạch nói không chút nghĩ ngợi. Xếp hạng lần trước ông chọn nhầm cầm Lulu đường giữa, Pi cưng đánh đôi với ông cả trận nhận khiên của ông được mấy lần. Pai trả lời không chút tình cảm, 47 phút 51 giây, 3 lần. Tiêu Bạch thở dài, Pi cưng thật là đáng thương. Ông rời quê đến Thượng Hải lâu vậy rồi? Dẫn Nhung quay đầu hỏi Tiểu Bạch, đã ăn nắm đấm của Thượng Hải chưa? Tiểu Bạch bị uy hiếp quen rồi, cậu ta vừa định quay đầu hỏi gì đó, đột nhiên nhìn thấy anh của cậu ta đưa tay, đặt trên mũ của Dẫn Nhung, nhẹ nhàng xoay mít với gương mặt khó chịu trở về. Trận đấu BO5 nhanh chóng bắt đầu. Ván đầu của trận đấu, biểu hiện ở giai đoạn đầu game của MFG, có rất nhiều điểm nổi bật. Đường dưới farm nhiều hơn chiến hổ 17 lính, đường giữa suýt chút nữa solo kill đại ngư. Dẫn Nhung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đại ngư khi bấm về nhà, thốt lên, ổng tính giỏi thật. Lợi Bá Nguyên, một tiếng, trông như suýt chút nữa, thật ra khi đại ngư lựa chọn đè đường ăn đợt lính kia thì đã đoán được sát thương của đối phương không giết được ổng. Nhưng không giết được cũng không sao, kiềm chế đại ngư farm cũng rất tốt. Ngay khi mọi người nghĩ ván này MSG có hy vọng vào phút 20 trong pha giao tranh rồng, đường trên của chiến hổ hóa Gna khổng lồ nện thẳng ba người đường trên và đường dưới của MSG vào tường. Nico của đại ngưu theo đó tiến vào lao thẳng từ trên xuống làm choáng cả ba người. AD điều khiển Aphelios gây sát thương bùng nổ, một pha giao tranh tổng hoàn mỹ xoay chuyển cục diện. Ba người chạy đến khiến MFG ngay cả chiêu cuối còn chưa tung ra đã sáng màn hình rồi. Cuối cùng, chiến hổ giết chết bốn kẻ địch, đồng thời ăn được con rồng thứ hai. Ván này, MFG tối rồi. Anh Đinh tập trung nhìn giao diện ván đấu. Từ lúc bắt đầu giải mùa xuân đến nay, hễ ván đấu nào chiến hổ ăn được hai rồng thì bọn họ chưa từng thua. Quả nhiên, sau một pha đẩy giao tranh tổng, quyền kiểm soát của ván đấu đã thuộc về chiến hổ. Lăng cầu tuyết càng lúc càng lớn, đợi đến khi Dẫn Nhung ngẩng đầu lên lần nữa, xem kinh tế. Chiến hổ đã dẫn trước MFG 7.000 vàng, phút 38, giai đoạn đầu, đại ngư bị kiềm chế, đã solo kill mid của đối phương. 5 người của chiến hổ tiến thẳng vào nhà chính của MFG và giành được thắng lợi của ván đầu tiên. Ván thứ hai, MFG vẫn để mid dự bị lên sân. Trong phần ban Envid lần này, GM lấy được Orianna mà cô am hiểu nhất. Lộ Bá Nguyên thoáng lướt khóe mắt nhìn mít nhà mình đang nhíu mày, hứng thú hỏi, chọn Orianna làm sao à? Ban Envid của chiến hổ không có sai lầm. Dẫn Nhung im lặng 2 giây, rồi nói tiếp, Orianna này không phải là cô ấy lấy được, là chiến hổ cố ý thả. Dẫn Nhung vừa dứt lời, đại ngưu đã chọn Syndra, vô cùng khắc chế Orianna vào giai đoạn đầu trận. Đại ngưu là tuyển thủ từng trải lâu nhất trong LBL. Tuy rằng anh ta đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn duy trì được thực lực nên có của tuyển thủ chuyên nghiệp, đều có thể đánh được vào tất cả các giai đoạn trước, giữa, sau trận, chính là người đi đường giữa toàn năng. Hơn nữa, anh phối hợp chặt chẽ rất ăn ý với người đi rừng của nhà mình. Không tới 15 phút, Orianna có KDA 030, vô cùng đáng thương. Và một tướng cần farm, nhưng tới giai đoạn giữa trận rồi mà hoàn toàn không dám vượt sông farm lính phá hủy trụ. Ván đấu này kết thúc nhanh hơn dự đoán. 28 phút, chiến hổ đã sang bằng nhà chính của MFG. Ván thứ 3, rốt cuộc, MFG đã thay mít chính thức 0-0 của nhà mình. Đáng tiếc, vẫn vô ích. Vấn đề của hai ván trước xuất phát từ tập thể, cũng không hẳn chỉ mỗi mít. 30 phút sau, chiến hổ dứt khoát giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Chính thức trở thành đối thủ của TTC vào trận tiếp theo ở vòng bán kết. Sau khi xem phỏng vấn xong, 5 người của TTC đứng dậy rời khỏi sân thi đấu. Bởi vì bị fan phát hiện lo lắng gây rối loạn, nên nhân viên đặc biệt mời họ đi thang máy nhân viên ở hậu trường, có thể đi thẳng đến bãi đầu xe ở dưới lầu. Đợt, Tuổi bình quân của đám người này đều quá 25 tuổi rồi, sao có thể tiến bộ kinh khủng như thế nhỉ? Anh Đinh bấm nút thang máy. Nhất là Đại Ngô, anh cứ tưởng ổng giải nghệ năm ngoái rồi chứ. Chắc cũng sắp rồi. Viên Khiêm đeo túi xách của Du Du, nói. Thực lực có mạnh mấy đi nữa thì cơ thể cũng chịu không nổi. Em nghe nói chấn thương lưng của Tấp Mít và Chi Chi của bọn họ rất nghiêm trọng. Vừa dứt lời, có một bàn tay cản lại khi thang máy sắp đóng. Dẫn Dung ngẩng đầu lên, nhìn thấy các thành viên của MFG với vẻ mặt mất mát. Cả hai đội đều ngẩn ra, Dẫn Dung vô thức nhìn GM, cô gái chơi vị trí đường giữa của MFG. Mái tóc của GM hơi rối, nhưng cũng không sửa sang lại. Tuy rằng trên mặt không có chút biểu cảm gì, nhưng vành mắt ửng đỏ, mắt hơi ương ướt, chắc là đã khóc. Tuổi thần đến mức khiến người ta nhìn thấy, không nén khỏi, muốn thốt lên vài câu an ủi. Vì vậy, bình luận viên Si vừa mới đi ngang qua thành viên MFG, sau khi tan làm, anh ta dừng bước và nở nụ cười gợi đòn như trên sân khấu. Hang máy này có thể chứa 15 người lận, vào đi, vào đi. Ôi, chị em không phải thích lộ thần sao? Đúng lúc nè, có thể hỏi quy chắc hay gì đó của lộ thần đi. Vừa dứt lời, top của MFG đang đứng trước mặt của cô gái, bỗng nhiên di chuyển, làm như vô tình chắn trước cô. Cùng lúc đó, Lộ Bá Nguyên cảm giác được người bên cạnh mình khựng lại. Sau đó cậu nghiêng người, ngắm cảnh qua lớp kính trong suốt của thang máy. Không được, không cần đâu. Chị em và Lộ Bá Nguyên đồng thanh trả lời. Chị em dụi mắt, nói một cách bình tĩnh. Trước đây là thần tượng, bây giờ là đối thủ. Cho rằng cô ấy ngại ngùng. Bình luận viên Si cười nói. Không sao đâu, giữa tuyển thủ với nhau, kết bạn cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, ngoài thi đấu còn có thể tám chuyện bên ngoài với nhau. Dạng Dung hít sâu một hơi, rất muốn hỏi. Có phải anh ta kinh doanh mai mối mới là nghề chính, còn bình luận viên chỉ là nghề tay trái thôi phải không? Chị em hơi do dự. Có lẽ cho rằng thêm bạn cũng không mất gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lộ Bá Nguyên với vẻ thăm dò. Không được, không tiện, người yêu của tôi quản lý quy chat rồi. Lộ Bá Nguyên nói xong thì mỉm cười, nhìn cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Lãnh rất khá, mong chờ lần sau có thể gặp trên sàn đấu. Cuối cùng, người của MFG không vào thang máy. Mọi người trong thang máy đều ôm tâm sự, ngẩng đầu nhìn camera trên đỉnh đầu rồi im lặng về đến xe. Trong khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ra sau. Dáng vẻ lúc này của Tiểu Bạch cứ như thợ săn ảnh, đang vội vàng kiếm đủ KPI. Anh có người yêu hả? Lúc nào? Ai? Em biết không? Quá đột ngột, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nữa. Chị dâu em là MC, streamer hay là ngôi sao? Cậu ta dừng lại một chút. Hay là thiên kim tiểu thư mà người ta giới thiệu cho anh? Lộ Bá Nguyên chống tay lên cửa kính đỡ cầm, nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi di động, liếc mắt sang người bên cạnh. Những người khác vô thức nhìn theo ánh mắt của anh, mic của họ đè thấp vành nón nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được những ánh mắt nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Lộ Bá Nguyên dời mắt đi rồi mới nói, đều không phải. Viên Kim nhận ra gì đó, hỏi, không tiện nói hả? Tiểu Bạch bất chợt nghĩ ra, không phải là người trong đội của chúng ta. Giảng Nhung và anh Đinh ở hàng trước, đồng thời hò vài tiếng. Tiểu Bạch nói tiếp, nhân viên hả? Giảng Nhung ba chấm, được rồi, nhiều chuyện để làm gì? Xe chạy rồi, mau ngồi xuống đi. Anh Đinh cũng sợ không hề nhẹ, quay đầu lại nói, 4 ngày nữa là vòng bán kết rồi, đem sức lực hóng chuyện của cậu chú tâm vào chuyện làm thế nào thắng chiến hổ đi. Tiểu Bạch nói với vẻ vô tội, em chả phải đang quan tâm anh của em sao, anh của em lớn thế này rồi mà chưa từng hẹn hò, em sợ anh bị lừa tình thôi. Hai liếc nhìn cậu ta, rồi hỏi, ông từng bị lừa rồi hả? Không, tôi ế bền vững, chẳng lẽ ông không biết? Tiểu Bạch bùi ngùi, chẳng qua mấy hôm trước có một cô gái streamer gặp trúng kẻ tồi tệ, bị người yêu phơi bày một đống ảnh chụp và ghi âm, rất thảm đó. Anh cậu sẽ không bị lừa. Anh Đinh tức giận nói, im miệng đi. Vốn tiện đường đi ăn cơm tối, nhưng anh Phú đúng lúc gọi điện đến, nói bạn của anh ta mới khai trương một quán ăn riêng tư. Anh ta đã bảo người đặt cơm tối đưa đến Gaming House. Vì thế đi được nửa đường thì quay về Gaming House. Đội của vòng bán kết đã được quyết định. Đêm đó không cần phải nói, tất nhiên là vừa ăn cơm vừa coi lại video ở trận vòng tứ kết. Em thật không thích đấu với chiến hổ. Tiểu Bạch ai oán nhìn tivi,